Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không nóng nảy. Thời gian thí luyện phiêu miểu viên kéo dài đến 200 ngày. Hiện giờ mới trôi qua không được 1/10 thời gian. Hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian thu gom rất nhiều tài liệu quý. Lại đi không gian khác tìm kiếm yêu thú. Mảnh không gian hoang vắng này có 5 ngọn núi cao. Vị trí ngọn núi hoang chỗ Long Tiêu Diêu hiện giờ thỉnh thoảng có cơn lốc thổi qua. Trong gió xoáy ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ làm cho hắn nhìn mà phát sợ. Hơn nửa đường kính lốc xoáy đạt tới nửa dặm. Tốc độ gió cũng rất nhanh. Hắn không dám chọi cứng với cơn lốc này. Tránh ra từ thật xa. May mắn số lượng gió lốc cũng không nhiều. Hắn có năng lực phát hiện từ xa mấy dặm tránh né có thừa. Tài liệu luyện khí trên núi hoang này cũng không nhiều. Mỗi lần cũng chỉ phát hiện được mấy khối tài liệu. Hơn nữa, làm cho Long Tiêu Diêu cảm thấy bất ngờ là hắn phát hiện toàn bộ tài liệu là thuộc tính phong. Một cao cấp, đỉnh cấp. Buổi chiều hôm sau, rốt cuộc Long Tiêu Diêu phát hiện tung tích yêu thú. Đó là một con tật phong chuẩn chim cắt yêu thú cấp 8 thuộc tính phong. Tật phong chuẩn ngự gió mà đi trên trời cao, phát hiện ra hắn liền lập tức lao thẳng xuống, bổ nhào tới hắn. Long Tiêu Diêu đáp xuống đất, nhanh chóng lấy ra trận bàn chuẩn bị sẵn sàng cùng phát động cự thạch trận bảo hộ mình bên trong. Đối phó yêu cầm phải nghĩ cách hạn chế hành động của đối phương. Nếu không thì dù đánh bại được chúng, cũng sẽ để chúng chạy mất. Tật phong chuẩn là yêu thú thuộc tính phong. Đương nhiên tốc độ không chậm. Hơn nữa, yêu thú thuộc tính biến dị có các năng lực thường mạnh hơn yêu thú thuộc tính ngũ hành. Long Tiêu Diêu không dám sơ suất. Lập tức lấy ra 8 tấm lôi thuẫn phù. Triệu ra lôi điện thuẫn dựng thành một đạo phòng tuyến lôi thuẫn cách đầu mấy thước. Chống đỡ tật phong chuẩn công kiếp. Tật phong chuẩn nhào xuống cách phòng tuyến thuẫn mấy thước, há mỏ phun ra một bó lốc xoáy sắc bén. Tuy rằng tật phong chuẩn thuộc loại yêu cầm thuộc tính phong, nhưng nó trời sinh có phần sợ hãi lôi điện. Mới làm nó vừa lên liền thi triển ra công kích mạnh nhất. Gió xoáy này là tật phong toàn. Thần thông truyền thừa của tật phong chuẩn. Nén yêu nguyên lực ngưng tụ gió xoáy thành bó phóng ra tiến hành công kích. Gió xoáy như một mũi giáo đâm vào phòng tuyến lôi thuẫn. Khi đến cách phòng tuyến lôi thuẫn một thước, lôi điện bắn ra từ phòng tuyến ngưng kết thành một cái lôi cầu đón tật phong toàn. Phòng tuyến lôi thuẫn ngưng kết ra lôi cầu to bằng trái dưa hấu. Còn gió xoáy chỉ dài 3 tấc. To bằng ngón cái. Nhưng hai cái đụng vào nhau lại đồng thời biến mất trong không trung. Nói riêng uy lực, thuộc tính lôi là thuộc tính có lực công kích mạnh nhất. Nhưng mà phòng tuyến lôi thuẫn ngưng kết ra lôi cầu là lôi điện tự chủ ngưng kết, còn tật phong toàn là gió xoáy trải qua nén ép ngưng tụ thành hình. Tự nhiên phẩm chất cấp bậc tốt hơn. Tuy rằng tật phong toàn của tật phong chuẩn có uy lực không nhỏ, Long Tiêu Diêu lại an tâm hơn. Uy lực tật phong toàn của tật phong chuẩn so sánh với thiên phú tiên phong của Long tộc vẫn còn kém hơn không ít. Nếu thế, có lẽ lôi thuẫn phù hoàn toàn có thể chống đỡ được công kích của tật phong chuẩn. Tuy rằng thực lực tật phong chuẩn rất mạnh, nhưng cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho tới nay đã mấy trăm năm không có cơ hội thực chiến. Nó lao thẳng xuống, bị phòng tuyến lôi thuẫn ngăn cản cũng không bay lên trời cao, mà hung hãn chụp lên phòng tuyến lôi thuẫn. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cơ hội khó có này. Lập tức phát động pháp trận. Mưa to sương mù nhanh chóng tràn ngập không gian. Còn đại chính kỳ ngũ hành trận lại phát động công kiếp thuộc tính kim. Đồng thời, tinh tú kiếm bay ra dùng tinh túc kiếm trận đè lên Tật Phong Chuẩn trên không trung. Lôi điện kiếm lại từ bên dưới bắn thẳng tới Tật Phong Chuẩn. Móng vuốt của Tật Phong Chuẩn chộp vào phòng tuyến lôi thuẫn, lôi điện lập tức bao bọc hai móng vuốt của nó. Hai móng của Tật Phong Chuẩn tản ra hào quang màu xám. Cũng là yêu nguyên lực hộ thể phòng ngự của Tật Phong Chuẩn. Nó cũng không dám lấy bản thể chống lại công kích lôi điện. Móng vuốt của Tật Phong Chuẩn chụp nát lôi điện. Phòng tuyến lôi thuẫn lung lay một trận. Lập tức trở nên ảm đạm. Không trung còn rơi xuống 7 tấm pháp phù rách nát. Nhưng mà Tật Phong Chuẩn vẫn không thể công phá được phòng tuyến lôi thuẫn. Còn lúc này pháp trận đã phát động. Mưa bụi nháy mắt tràn ngập bên ngoài thân thể Tật Phong Chuẩn. Vô số phi kiếm biến ảo cũng đâm tới Tật Phong Chuẩn. Đồng thời tinh túc kiếm trận cùng lôi điện kiếm bắt đầu kiếm trận công kích từ trên xuống dưới đánh về phía Tật Phong Chuẩn. Tật Phong Chuẩn tuy là yêu cầm thuộc tính phong, nhưng lực phòng ngự của nó cũng không cao. Tốc độ mới là ưu thế lớn nhất của nó. Phát hiện thân rơi vào hiểm cảnh, Tật Phong Chuẩn lập tức vỗ hai cánh. Nó mở rộng cánh dài đến mấy thước. Lúc này lông cánh thoáng hiện hào quang màu xám. Theo hai cánh vỗ mạnh, gió xoáy liên tục bay ra từ hai cánh. Hai cánh Tật Phong Chuẩn quạt ra gió xoáy cũng là do yêu nguyên lực hình thành. Thuộc loại yêu kỹ của Tật Phong Chuẩn. Gió xoáy mãnh liệt lập tức thổi tan sương mù. Thổi bay phi kiếm biến ảo. Cũng làm tan rã uy áp kiếm khí phát ra từ tinh túc kiếm trận. Lôi điện kiếm. Ngay cả ba tấm lôi thuẫn phù còn sót lại cũng tan vỡ rơi xuống. Lôi điện thuẫn cũng không ngừng lay động. Nhưng mà gió xoáy thoạt nhìn tàn phá bừa bãi. Kỳ thật chỉ là do yêu nguyên lực trực tiếp chuyển hóa. Vì không trải qua nén ép nên uy lực kém xa Tật Phong Toàn. Chẳng những không thể đột phá phòng ngự lôi điện thuẫn. Ngay cả lôi điện bắn ra từ lôi điện kiếm cũng chỉ suy yếu diện rộng. Cũng không tan rã hoàn toàn. Tật Phong Chuẩn lập tức há mỏ phun ra một cái gió xoáy về phía lôi điện. Gió xoáy nháy mắt thổi tan lôi điện bị suy yếu. Tật Phong Chuẩn hóa giải công kiếp tới gần. Kỳ thật tình cảnh của nó lại hết sức lúng túng, hai cánh của nó quạt ra gió xoáy chỉ hóa giải công kiếp quanh người. Nhưng không thể ảnh hưởng đến kiếm trận. Cũng không thể phá vỡ pháp trận. Công kiếp vẫn không ngừng tràn về phía Tật Phong Chuẩn. Làm nó phải không ngừng vỗ cánh. Không dám ngừng lại một chút nào. Long Tiêu Diêu đương nhiên nhìn ra tình cảnh của Tật Phong Chuẩn. Hắn chỉ cần phải liên tục bấm quyết. Bổ sung năng lượng tiêu hao cho phi kiếm. Không ngừng thúc đẩy hai kiếm trận công kích. Tật Phong Chuẩn chỉ có thể chống đỡ bị động. Yêu cầm mất đi năng lực cơ động. Đối mặt với công kích liên miên không ngớt. Cuối cùng chỉ có thể trở thành tế phẩm. Thời gian trôi qua chừng ngồi chén trà nhỏ. Tật Phong Chuẩn tiêu hao phần lớn yêu nguyên lực. Hai cánh vỗ ra gió xoáy bắt đầu yếu bớt. Tật Phong Chuẩn lại kiên trì thêm chừng nửa chén trà nhỏ. Rốt cuộc không thể bảo trì phòng ngự đầy đủ. Lôi điện kiếm đột phá gió xoáy đâm vào cánh phải của Tật Phong Chuẩn. Yêu cầm bị thương ở cánh, liền mất đi năng lực chống cự, dứt khoát để cho Long Tiêu Diêu thu hoạch một cái thú hồn mới. Uy lực thần thông truyền thừa của Tật Phong Chuẩn chỉ có thể tính là thông thường. Nếu Long Tiêu Diêu đã chiếm được truyền thừa tiên phong của Long Tộc, lại càng không cần để ý đến thân thể của Tật Phong Chuẩn. Chỉ hấp thu vào huyệt đạo bình thường. Long Tiêu Diêu tìm tòi tài liệu trên ngọn núi hoang này một ngày. Liền bay đến ngọn núi hoang bên cạnh đó. là một ngọn núi hoang bao trùm băng tuyết. Ngọn núi này cũng không nhìn thấy yêu thú, cũng ẩn chứa tài liệu luyện khí phong phú. Chẳng qua toàn bộ tài liệu mà hắn tìm được ở ngọn núi này đều là thuộc tính băng, thủy hạng cao cấp, đỉnh cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 250 Minh Hỏa Băng Tầm. Long Tiêu Diêu gom góp tài liệu luyện khí ở núi băng này nửa ngày, liền mơ hồ hiểu được quy luật mảnh không gian này. Tài liệu đều dựa theo thuộc tính phân bố trên ngọn núi. Mỗi một loại thuộc tính cùng thuộc tính biến dị đều tập trung trên một ngọn núi. Phân bố có quy luật như thế làm cho hắn cảm thấy tất nhiên là xây dựng thành. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tin trưởng lão Phường Thị Vương gia đã nói. Thí luyện là do trường sinh giới xây dựng lên. Cho tới nay Long Tiêu Diêu mới tham gia 3 lượt thí luyện. Mỗi một nơi thí luyện đều tràn ngập thần kỳ. Hơn nữa không gian mỗi nơi thí luyện đều tương đương với một cái tiểu thế giới độc lập. Nếu các thí luyện này đều là do trường sinh giới sáng tạo, như vậy thì thần thông của tu sĩ trường sinh giới cũng quá kinh khủng. Hắn nghĩ đến liền không khỏi tràn ngập hướng tới. Long Tiêu Diêu tiếp tục cẩn thận tìm tòi tài liệu luyện khí trên núi băng tuyết này. Hắn hy vọng nhất là lấy được tài liệu thuộc tính băng. Chẳng những phần lớn pháp khí tương lai của Bạch Như Ngọc cần dựa vào hắn luyện chế, chính hắn cũng cảm thấy hẳn là nên chuẩn bị một hai kiện pháp khí thuộc tính băng. Khi Long Tiêu Diêu dò tìm một đường từ chân núi đến đỉnh núi, từ trong lòng đất đột nhiên chui lên một con trùng toàn thân màu trắng trong suốt sáng bóng. Con trùng này dài nửa thước, to bằng nửa cổ tay. Trên lưng mọc ra đôi cánh trong suốt, trên thân tản ra khí tức băng hàn. Đây là một con kỳ trùng hồng hoang minh hỏa băng tầm cấp 8 thuộc tính băng, có thể phun ra huyền mơ minh hỏa. Tuy rằng Long Tiêu Diêu vẫn dùng thần thức tra xét hoàn cảnh xung quanh, nhưng minh hỏa băng tầm trốn trong hang dưới lòng đất. Hơn nữa nó còn có công năng ẩn nấp trước thần thức tra xét. Cho nên, mãi cho đến trước khi băng tầm phát động công kích, hắn cũng không phát hiện ra đối phương. Hình thể băng tầm nhỏ dài, tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn nữa khoảng cách không đủ 20 thước, đảo mắt là băng tầm đã bay đến mấy thước trước người Long Tiêu Diêu. Hắn muốn chuẩn bị pháp trận đã không kịp nữa, vội triệu hồi Hoàng Lân Tráo bảo vệ mình, cũng gọi ra Hoàng Lân Thuận đón đỡ băng tầm. Thừa kế đặc tính thủy khắc hỏa, thuộc tính băng cũng có tác dụng khắc chế thuộc tính lôi. Thuộc tính thạch cũng có hiệu quả khắc chế với thuộc tính băng. Long Tiêu Diêu đối mặt với băng tầm, chỉ phải bỏ qua pháp khí thuộc tính lôi quen tay nhất, mà hắn lại không có pháp khí thuộc tính thạch. Mấy tấm phù lục thuộc tính thạch chuẩn bị sẵn cũng tiêu hao hết. Hắn chỉ có thể dùng pháp bảo thuộc tính thổ tiến hành phòng ngự, đồng thời phát động tinh túc kiếm trận. Minh Hỏa Băng Tầm thấy Hoàng Lân Thuận chặn phía trước người, há mồm phun ra ngọn lửa màu u lam dài một tấc, to bằng ngón út. Đây là minh hỏa đặc biệt của Băng Tầm. Ngọn lửa vừa hiện ra, khí tức hàn băng lập tức tràn ngập không gian, không khí cũng như muốn ngưng kết thành băng. Ngọn lửa thiêu đốt trên Hoàng Lân Thuận, lá chắn lập tức bao phủ một tầng băng lam thật dày. Tiếp theo lá chắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không ngừng đưa chân khí vào Hoàng Lân Thuận cũng khó mà ngăn cản được lá chắn héo rút. Hoàng Lân Thuận đã đạt đến pháp bảo thượng phẩm, hơn nữa thuộc tính thổ có sở trường để phòng ngự, vậy mà bị ngọn lửa kia thiêu đốt vẫn khó chống đỡ nổi. Điều này làm Long Tiêu Diêu không thể không đánh giá băng tầm trước mắt lần nữa. Từ uy lực ngọn lửa vừa rồi, hắn nhìn ra được phẩm chất ngọn lửa này vượt xa băng diễm của mình. May mắn thể tích ngọn lửa kia không lớn. Một lát sau ngọn lửa hao hết năng lượng. Tuy rằng Hoàng Lân Thuẫn nhìn như bị hao tổn linh lực, nhưng rốt cuộc chặn được ngọn lửa kia. Long Tiêu Diêu vội vàng truyền thêm chân khí vào, khôi phục năng lượng bị hao tổn cho lá chắn. Lúc này, tinh túc kiếm trận từ không trung đã đánh xuống băng tầm. Lực phòng ngự thân thể băng tầm coi như khá mạnh. Thân thể nó hết sức đàn hồi. Mặt ngoài thân thể còn có thể co rút giảm bớt áp lực. Cho dù bị công kích bên ngoài đập bẹp dí thì cũng không ảnh hưởng tới sinh tồn. Hoàn toàn có thể dựa vào thân thể chống đỡ công kích từ pháp bảo hạ phẩm bình thường. Lực phòng ngự cũng coi như xếp hạng trên trong loài yêu trùng. Nhưng đôi cánh mỏng như cánh ve của băng tầm lại tương đối yếu ớt. Cho dù là thần khí bình thường cũng sẽ tạo thành tổn thương đến nó. Tuy rằng băng tầm cũng có năng lực tái sinh, nhưng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nếu mất đi cánh, băng tầm hành động chậm chạp không khác gì mất đi năng lực di động. Chỉ có thể bị động chịu đánh. Vận mệnh không cần phải nói ra. Băng tầm đương nhiên không dám để cánh của mình bị thương. Nó vốn định tránh né, nhưng bị tinh túc kiếm trận khống chế thì nó là kỳ trùng cấp 8 cũng bất lực giãy giụa. Trên người băng tầm đột nhiên tản ra một làn khói mỏng manh, bao bọc kín mít thân thể. Làn khói sương này phóng ra khí tức cực lạnh, hoàn toàn đông cứng kiếm khí cùng uy áp vô hình vô chất ở cách nửa thước ngoài thân băng tầm. Băng tầm phóng thiết ra sương khói như vật chất kia chính là minh khí phòng ngự do yêu nguyên lực của nó chuyển hóa thành. Minh khí này chính là trụ cột của minh hỏa, chỉ cần tiến hành nén lại là có thể hình thành minh hỏa lạnh băng kia. Thông thường yêu trùng bởi vì có đầu nhỏ, linh trí gần như bằng không, thực lực so ra yếu hơn yêu thú bình thường. Nhưng có một số kỳ trùng hồng hoang kế thừa thiên phú thần thông truyền thừa thượng cổ nào đó. Tuy rằng linh trí vẫn gần như trống không như cũ, thực lực lại không kém chút nào, thậm chí còn vượt xa phần lớn yêu thú. Giống như phệ linh trùng của Long Tiêu Diêu, tuy rằng không có linh trí, nhưng dựa vào thần thông độc đáo, e rằng yêu thú cùng cấp căn bản không phải đối thủ của nó. Minh hỏa băng tầm trước mắt cũng thế. Thuộc dị loại hồng hoang đã tuyệt chủng trong giới này. Thực lực rất mạnh. Yêu thú bình thường ở giới này căn bản không thể so sánh được. Chẳng qua băng tầm cuối cùng cũng là yêu thú loại trùng, yêu nguyên lực của bản thân nó ít hơn yêu thú nhiều lắm. Nó hình thành phòng ngự minh khí đã tiêu hao yêu nguyên lực nghiêm trọng. So sánh với hỏa cầu phòng ngự của hỏa nha thì thời gian duy trì của nó ngắn hơn nhiều. Nhưng băng tầm cũng không chống đỡ bị động như tật phong chuẩn. Nó há mồm phun ra một đạo minh hỏa dài 2 tấc về phía Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu đã không có phù lục thuộc tính thạch khắc chế thuộc tính băng. Hắn lấy ra 8 tấm phong thuẫn phù. Thần phù cấp thấp thuộc tính phong. 8 lốc xoáy hình thành lá chắn cùng Hoàng Lân Thuần cùng nhau xây dựng thành một đạo phòng tuyến. Tiếp theo, hắn bấm quyết chỉ ra. Thi triển Thái Dương thần hỏa. Ngọn lửa màu đỏ dài nửa thước, to bằng cổ tay bay ra đón đầu minh hỏa. Tuy rằng thuộc tính băng có tác dụng khắc chế thuộc tính hỏa, nhưng thắng bại cuối cùng giữa minh hỏa cùng dương hỏa lại phải xem phẩm chất của ngọn lửa. Long Tiêu Diêu vẫn còn rất tin cậy vào Thái Dương thần hỏa, hắn định lấy ra so sánh với minh hỏa một trận. Thái Dương thần hỏa gặp minh hỏa giữa không trung. Dương hỏa chí dương cùng băng hỏa cực hàn cắn nuốt lẫn nhau. Trong không khí lập tức xuất hiện một trận dao động mãnh liệt. Phẩm chất Thái Dương thần hỏa tuyệt không kém hơn Minh hỏa. Nhưng mà Thái Dương thần hỏa của Long Tiêu Diêu là thừa kế từ tinh huyết Tam Túc Kim Ô. Trụ cột của nó là hỗn độn chân khí. Tuy rằng hỗn độn chân khí thuộc loại trạng thái căn nguyên thần kỳ nhất, phẩm chất cũng không kém những chân khí có thuộc tính nào. Nhưng chuyển hóa ra Thái Dương thần hỏa thì độ tinh thuần hơi thấp hơn Thái Dương thần hỏa của bản thể Tam Túc Kim Ô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 251 Lôi Oa cấp 8. M. In hỏa băng tầm vốn đã đạt tới cấp 8. Tuy minh hỏa nó phun ra thoạt nhìn còn nhỏ hơn rất nhiều so với Thái Dương thần hỏa. Nhưng đó là do minh hỏa bị nén lại. Phẩm chất còn cao hơn minh hỏa bình thường rất nhiều. Loại năng lực nén ép hỏa diễm tinh thuần cần phải tu vi nguyên anh kỳ mới có thể làm được. Bao gồm cả các thuộc tính khác thì tu tiên giả chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ thì mới có thể bước đầu nén ép tinh luyện được. Tuy thực lực của Long Tiêu Diêu trước mắt có thể so với tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng hắn vẫn như trước không thể nắm giữ được loại thần thông nén ép này. Bản thân minh hỏa còn có hiệu quả khắc chế đối với dương hỏa. Mà Thái Dương thần hỏa này lại còn chưa được nén ép tinh luyện. Do đó khi so sánh thì Thái Dương thần hỏa của Long Tiêu Diêu lập tức gặp phải bất lợi. Sau khi giằng co một lát, Thái Dương thần hỏa hoàn toàn bị tan rã, còn minh hỏa thì bị suy yếu hơn phân nửa. Lượng minh hỏa còn sót lại lao vụt tới phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Lúc xoáy đang xoay nhanh phải chịu khí tức băng hàn, dần chậm lại. Uy lực của thuộc tính phong thể hiện ở tốc độ gió và độ ngưng thực. Tốc độ gió càng nhanh, luồng gió càng ngưng thực thì năng lượng ẩn chứa trong đó càng nhiều. Theo tốc độ của luồng gió giảm xuống thì năng lượng trong lốc xoáy cũng không ngừng bị hao tổn. Tuy nhiên, năng lượng của minh hỏa trong quá trình giao chiến với Thái Dương thần hỏa cũng đã bị tiêu hao một lượng lớn. Lúc này nó chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của lốc xoáy. Một lát sau, minh hỏa do hao hết năng lượng nên biến mất. Băng tầm thấy vậy, lại tiếp tục phun ra một đạo minh hỏa nữa về phía Long Tiêu Diêu. Tuy nó là kỳ trùng hồng hoang nhưng vẫn là yêu thú thuộc loại yêu trùng. Yêu lực bản thân không thể so được với yêu thú cùng cấp. Điều này khiến nó không thể chịu được tiêu hao năng lượng phạm vi lớn và trong thời gian dài như vậy. Mà lúc này, băng tầm vì chống đỡ công kích của tinh túc kiếm trận nên không thể không liên tục dùng yêu nguyên lực duy trì minh khí phòng ngự. Tuy minh khí có thể đông lại toàn bộ uy áp và kiếm khí của kiếm trận, nhưng để chống đỡ công kích không ngừng của kiếm trận nên nó không thể không liên tục tiêu hao yêu nguyên lực để duy trì trạng thái minh khí hộ thể. Tuy yêu nguyên lực của băng tầm đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng bản thân nó lại không có linh trí, không hiểu được xem xét thời thế, lại há mồm tiếp tục phun ra một đạo minh hỏa nữa. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức phát ra một đạo Thái Dương thần hỏa. Bị Thái Dương thần hỏa triệt tiêu, năng lượng minh hỏa còn sót lại đã không còn một nửa. Tất nhiên bị lớp phòng ngự cường đại của Long Tiêu Diêu chặn lại giữa không trung. Tuy nhiên, trải qua hai đạo minh hỏa sót lại này thiêu đốt, rốt cuộc có hai tấm phong thuẫn phù bị hao hết năng lượng, từ trên không rơi xuống, biến thành hai lá phù bị đóng băng. Rốt cuộc yêu nguyên lực của băng tầm không đủ để duy trì tuyến phòng ngự bằng minh khí nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ giằng co, tinh túc kiếm trận cuối cùng cũng đột phá được phòng ngự minh khí này. đánh tan cánh của băng tầm. Đôi cánh không hoàn chỉnh của băng tầm hiển nhiên không thể duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung của nó được, khiến nó lập tức rơi xuống đất. Băng tầm đã không có cánh, chỉ có thể nhích người di chuyển trên mặt đất, tốc độ còn chậm hơn cả trẻ con đi lại. Đương nhiên không thể gây ra uy hiếp gì đối với Long Tiêu Diêu nữa, chỉ có thể giãy giụa. Bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Tiêu Diêu thu thú hồn của băng tầm vào huyệt thận du, kết quả kế thừa được minh hỏa như ý muốn. Thật ra thì kể cả thú hồn của băng tầm lẫn phệ linh trùng đều chứa năng lượng ít hơn một chút so với yêu thú cùng cấp. Còn vạn thú tiên kinh mà Long Tiêu Diêu tu luyện lại dựa vào hấp thu thú hồn để tăng tu vi. Năng lượng thú hồn càng lớn thì tu vi hắn tăng lên càng nhiều. Do đó yêu trùng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều thần kỳ nhất của vạn thú tiên kinh chính là tu tiên giả có thể thông qua hấp thu thú hồn vào chủ huyệt để kế thừa thần thông của yêu thú. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không bỏ qua minh hỏa của băng tầm này. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục ở trong băng tuyết hoang sơn 2 ngày nữa để cẩn thận tìm tài liệu luyện khí. Sau đó mới hài lòng rời đi, bay về phía một ngọn núi hoang gần đó. Ngọn núi hoang này cũng không có một ngọn cỏ nào. Hơn nữa, trên bầu trời còn ngưng tụ một đám mây đen dày đặc. Lôi điện không ngừng đánh xuống ngọn núi này. Long Tiêu Diêu đương nhiên tìm tài liệu thuộc tính lôi và hỏa tại đây. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống. Tốc độ lôi điện vượt xa gió lốc. May mà đây chỉ là loại lôi điện bình thường, uy lực không thể so sánh được với thần lôi của Long tộc và thiên lôi khi độ kiếp. Ngay cả kiếp lôi cũng còn bị hắn hấp thu, nên việc hấp thu loại lôi điện bình thường này cũng không có gì là lạ cả. Trên ngọn núi hoang này cũng không có tung tích yêu thú nào cả. Nhưng khi Long Tiêu Diêu tới gần đỉnh núi vài dặm thì hắn phát hiện ra một con yêu thú lôi hoa cấp 8. Thông qua tình huống của hai ngọn núi hoang trước đó, Long Tiêu Diêu đã đoán được rằng trên ngọn núi hoang này tất nhiên sẽ có một con yêu thú sinh sống. Hơn nữa còn là loại yêu thú thuộc tính lôi hoặc hỏa. Trong mảnh không gian này, không những tài liệu phân bố vô cùng có quy luật, mà yêu thú cũng tuân theo quy luật này. Chỉ là không biết loại quy luật này có từ khi không gian mới được tạo ra hay là trải qua hơn ngàn năm cạnh tranh đào thải mới tạo thành như vậy. Con lôi hoa này cao gần một trượng, có hình dạng không khác con ếch bình thường là mấy. Chỉ là trên người nó lóe ra ánh điện, tựa vào nối cắn nuốt lôi điện trên không trung lao xuống. Mỗi khi có lôi điện hạ xuống, đầu lưỡi của nó lại bắn ra, nhẹ nhàng cúng một cái, bắt được đạo lôi điện đưa vào miệng. Yêu thú ở trong tự nhiên thì trời sinh đã sợ hãi lôi điện. Vậy mà con lôi hoa này chẳng những không sợ lôi điện chút nào, lại còn có thể thông qua cắn nuốt lôi điện để tăng lên thực lực. Từ đó có thể thấy được năng lực khống chế lôi điện của con lôi hoa này tốt đến mức nào. Lôi điện là loại thuộc tính có lực công kích mạnh nhất, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không khinh thường chút nào. Hắn chuẩn bị đầy đủ trận bàn, sau đó mới từ không trung hạ xuống trước lôi hoa khoảng 30 thước. Nhanh chóng khởi động cự thạch trận. Lôi hoa nhìn có vẻ tùy tiện nhảy lên, nhưng lại hiện ra trước người Long Tiêu Diêu mấy thước. Tiếp theo nó mở cái miệng rộng ra, một đạo lôi điện từ trong miệng của nó bắn nhanh về phía cự thạch trận trước người Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu không dám khinh thường thực lực của lôi hoa. Hắn lập tức phát động bạo vũ nùng vụ trận và ngũ hành trận, sau đó hắn lấy ra 8 tấm băng thuẫn phù. dùng băng thuẫn dựng lên một tầm phòng ngự bằng băng cứng rắn tinh túc kiếm trận thì từ trên không trung lao xuống, đồng thời lôi điện kiếm cũng lao thẳng vào lôi oa. Lôi oa phun lôi điện, hình thành một lôi cầu trông có vẻ vô cùng ngưng thực, rõ ràng là đã trải qua nén ép. Lôi cầu đánh vào trên tường băng. Vì vốn thuộc tính lôi có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính băng, nên khi lôi cầu lao xuống thì chỉ trong nửa khắc, phòng tuyến bằng băng này đã có dấu hiệu tan rã. Phòng tuyến tạo bởi 8 tấm băng thuẫn này dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đã dung hợp hoàn mỹ với nhau, hình thành một bức tường băng vô cùng ngưng thực. Lực phòng ngự của tường băng dung hợp này còn mạnh hơn mấy chục lần so với băng thuẫn đơn lẻ. Tuy nhiên, khi lôi cầu đánh lên lớp phòng ngự này thì tường băng lại lập tức xuất hiện vết nứt. Theo lôi cầu lóm lên, vết nứt trên tường băng dần dài và rộng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 252 Hỏa Diễm Băng Hệ. Cờ. Lúc với lôi cầu lóm lên, năng lượng lôi điện cũng mạnh mẽ phóng ra. Độ mạnh yếu của lôi điện có quan hệ trực tiếp với năng lượng của nó. Lúc này lôi cầu đã được nén ép, phóng ra lôi điện còn mạnh hơn vài phần so với lôi điện trên không trung lao xuống. Khi vết nứt trên tường băng càng lúc càng rộng ra thì cuối cùng lớp phòng ngự cũng sụp đổ. Tuy nhiên đồng thời năng lượng trong lôi cầu cũng tiêu hao hết, biến mất trong không khí. Mặc dù lôi oa là yêu thú cấp 8, nhưng vì không gian này có hiệu quả áp chế thăng cấp nên cấp bậc của nó không thể tăng lên. Tuy nhiên, do mỗi ngày nó đều cắn nuốt lôi điện nên chẳng những thân thể được toàn diện cải tạo mà năng lượng lôi điện của nó cũng càng thêm tinh thuần. Lôi oa căn bản không để ý tới công kích của tinh túc kiếm trận, lôi điện trên người nó chỉ sáng thêm vài phần. Lôi oa vốn là yêu thú thuộc tính lôi, thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của nó đương nhiên là lôi điện. Mà con lôi oa này do đã tiết lũy lôi điện cắn nuốt được trong mấy ngàn năm nên bên ngoài nó được bao bọc bởi năng lượng lôi điện dư thừa. Hiện giờ lại có thêm yêu nguyên lực tăng phúc, khiến cho lực phòng ngự của nó đạt tới mức khiến người khác phải kinh hãi. Uy áp và kiếm khí của tinh túc kiếm trận vừa mới tới gần lôi oa nửa thước, đã bị lôi điện phát ra trên người lôi oa đánh cho sơ xác, căn bản không thể tiếp cận thân thể của lôi oa. Lúc này theo trận pháp khởi động, không gian lập tức tràn ngập mưa mù, còn ngũ hành trận lập tức triển khai công kích thuộc tính thủy. Từng cột nước bay vụt tới lôi oa. Lôi điện trên người lôi oa đột nhiên tăng vọt, thân thể nó trở nên giống như một cái lôi cầu thật lớn. Tất cả các cột nước, mưa mù, bao gồm cả uy áp và kiếm khí của kiếm trận hệ tới gần nó ba thước thì nháy mắt đều bị tan vỡ, hóa thành hư ảo. Lôi oa khinh thường nhìn Long Tiêu Diêu kêu lên một tiếng rồi lập tức phun ra một đạo lôi điện nữa. Tuy nhiên, lôi điện lần này có chút khác biệt so với lúc trước. Ở phía sau lôi cầu to lớn này còn có thêm một luồng lôi điện to bằng cổ tay, nối giữa nó và miệng lôi oa, khiến nó có thể không ngừng bổ sung lôi điện cho lôi cầu. Long Tiêu Diêu thấy vậy lập tức bay lên không trung né tránh, nháy mắt đã bay lên cao 10 thước. Hắn phát hiện ra tuy tiếng kêu của lôi oa có kèm theo công kích sóng âm nhưng lại không ảnh hưởng mấy đến thần trí của hắn. Nếu khó có thể chống đỡ được công kích lôi điện của lôi oa thì hắn quyết định khi dễ con lôi oa không thể phi hành này bằng cách công kích nó từ xa. Lôi điện của lôi oa đánh lên kết giới cự thạch trận. Trong nháy mắt lớp kết giới này liền vỡ tan. Nhưng lôi cầu cũng rút nhỏ đi khoảng một nửa. Tuy nhiên, Lôi điện từ miệng lôi oa được truyền vào trong luồng điện nối tiếp. Chỉ một lát sau lôi cầu lại khôi phục lại hình dáng cũ. Sau khi lôi oa phát hiện ra Long Tiêu Diêu bay lên không trung, nó lập tức khống chế lôi cầu đuổi theo. Lôi cầu được nối bằng một luồng điện nhỏ trông giống như một quả chùy có dây xích, lao về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lo rằng lôi cầu có thể làm hỏng kết giới trận pháp. Liền lập tức lấy ra 10 tấm băng thuẫn phù tạo thành một phòng tuyến bằng băng thuẫn. Ngăn cản công kích của lôi cầu tiếp theo hắn lại phát động 10 tấm băng lăng phù. Vô số miếng băng hiện ra. Lao về phía lôi oa đồng thời. Hắn khẽ điểm ngón tay bổ sung năng lượng cho phi kiếm phía xa. Tiếp tục tăng mạnh thế công. Lôi cầu bị phòng tuyến bằng băng thuẫn ngăn cản. Lập tức phóng ra luồng điện mạnh mẽ. Trên lôi cầu phát ra ánh sáng chói mắt. Khiến cho phòng tuyến băng thuẫn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt vỡ. Các vết nứt vỡ này lớn dần lên. Một lát sau phòng tuyến rốt cuộc cũng sụp đổ. Bốn tấm phù lục vỡ nát từ trên không rơi xuống. Vì năng lượng của lôi cầu đã bị tiêu hao quá nhiều nên thể tích nó dần nhỏ lại, ánh điện cũng dần dần ảm đạm xuống. Nhưng luồng điện nối với lôi cầu lại lóe lên. Lôi oa tiếp tục thông qua nó để bổ sung năng lượng cho lôi cầu. Khiến cho lôi cầu giống như quả bóng được bơm hơi. Dần phình ra. Ánh điện chói mắt cũng khôi phục lại. Lúc này vô số miếng băng đã lao đến cách thân thể lôi oa khoảng 2 thước. Thế công của uy áp và kiếm khí kiếm trận cũng bùng phát mạnh mẽ. Khiến cho lôi cầu bên ngoài thân thể lôi oa không ngừng co lại. Lôi oa lại phát ra một tiếng kêu to. Bụng hóp lại. Ánh điện trên người đại thịnh. Khiến thể tích lôi cầu đang bao phủ nó lập tức tăng lên hơn 1 thước. Còn lôi cầu trên không trung sau khi được bổ sung thêm năng lượng thì lực công kích lập tức tăng mạnh. Phòng tuyến bằng băng thuẫn nứt ra chi chít các khe rãnh. Chỉ một lát sau phòng tuyến này liền tan vỡ. Hóa thành một tấm phù vỡ nát. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền vội vàng lấy ra 10 tấm băng thuẫn phù còn sót lại. Tiếp tục tạo ra một phòng tuyến mới đồng thời hắn bấm quyết thi triển ra băng hàn diễm do minh hỏa và băng diễm dung hợp mà thành. Hiệu quả khắc chế của thuộc tính băng đối với thuộc tính lôi tuy không rõ ràng bằng hiệu quả khắc chế của thuộc tính thủy đối với thuộc tính hỏa. Nhưng để đối phó với thuộc tính lôi thì thuộc tính băng còn mạnh hơn rất nhiều so với các thuộc tính khác. Vô số miếng băng bay tới lôi oa. Còn tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm thì không ngừng công kích. Khiến cho lôi cầu phòng hộ bên ngoài thân thể lôi oa không ngừng vận vẹo. Co lại. Khoảng thời gian một chén trà sau. Năng lượng lôi cầu bị tiêu hao. Ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Thể tích cũng co lại hơn phân nửa. Lôi oa lại hóp bụng vào, lôi cầu trên người một lần nữa được khôi phục lại. Long Tiêu Diêu có thể thoải mái hấp thu năng lượng lôi điện chủ yếu là do hắn đã hấp thu được tinh huyết bản mạng của Long tộc Bí Hí và Kim Xà. Kế thừa được thiên phú thần lôi của Long tộc. Năng lực tương tác với lôi điện vượt xa các tu tiên giả khác. Thiên phú thần lôi có cấp độ và phẩm chất vượt xa các lôi điện bình thường khác. Cộng với việc Long Tiêu Diêu khi độ kiếp đã kích hoạt hoàn toàn 40 năm huyệt đạo. Đồng thời cũng kích hoạt thông đạo hấp thu lôi điện trong cơ thể. Do đó tất nhiên hắn hấp thu lôi điện bình thường không có vấn đề gì. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không dám thử hấp thu lôi cầu của lôi oa. Hắn chưa từng hấp thu năng lượng thuộc tính lôi khác trừ lôi điện tự nhiên bao giờ. Mà lôi điện của tu tiên giả hay yêu thú thì đều dùng linh lực bản thân chuyển hóa mà thành. Tính chất khác với lôi điện do thiên nhiên ngưng kết. Nếu là lúc bình thường, dù có thử nghiệm thất bại thì cũng không tạo ra uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng hiện tại thì đừng nói tới bị thương. Cho dù chỉ thất thần trong giây lát thì hắn tuyệt đối có thể phải ngã xuống tại đây. Long Tiêu Diêu không dám ngạnh kháng công kích của Lôi Cầu. Nhưng băng thuẫn phù mà hắn chuẩn bị đã tiêu hao không còn. Thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào lúc này chính là phòng ngự của thuộc tính băng hỏa diễm. Hỏa diễm do băng diễm và minh hỏa dung hợp phát ra khí tức băng hàn thấu xương, đón lấy Lôi Cầu của Lôi Oa. Khi tới gần hỏa diễm thì lôi điện trên Lôi Cầu đột nhiên cứng lại. Còn lôi điện do Lôi Cầu phát ra thậm chí còn bị đông cứng lại hoàn toàn, hóa thành từng miếng băng lôi rơi xuống đất. Trong chớp mắt hỏa diễm va chạm với Lôi Cầu liền bao phủ lấy hỏa diễm, từng đạo lôi điện bắn vào trong hỏa diễm. Nhưng dưới khí tức băng hàn của hỏa diễm thì từng đạo lôi điện trong Lôi Cầu không ngừng bị đóng băng, khiến cho Lôi Cầu mất dần tính linh động. Nhưng năng lượng của hỏa diễm cũng không ngừng bị tiêu hao, chỉ một lát sau hỏa diễm liền tắt đi do năng lượng tiêu hao hết. Tuy Lôi Cầu cũng bị ảm đạm đi rất nhiều, nhưng do được truyền năng lượng qua dòng điện nối với Lôi Oa nên chỉ nháy mắt Lôi Cầu lại khôi phục được nguyên trạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 253 yêu thú phun thạch. Tờ. Hay ra thì cấp độ của hỏa diễm do băng diễm và minh hỏa dung hợp lại còn mạnh hơn lôi điện của Lôi Oa rất nhiều. Lại còn có tác dụng khắc chế nhất định. Tuy nhiên, Lôi Cầu này lại được Lôi Oa nén ép mà thành, do đó phẩm chất nó đã được tăng lên rất nhiều. Mà mấu chốt nhất chính là Lôi Oa lại có luồng điện nối với Lôi Cầu, khiến cho Lôi Oa khống chế Lôi Cầu rất thuận lợi. Còn có thể bổ sung năng lượng cho Lôi Cầu bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hỏa diễm của Long Tiêu Diêu chỉ có thể dùng để chiến đấu mà thôi. Khi năng lượng tiêu hao hết thì nó cũng biến mất. Do đó kết quả cuối cùng vẫn là Lôi Cầu giành thắng lợi. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu phát hiện ra rằng hỏa diễm thuộc tính băng có tác dụng khắc chế Lôi Cầu khá tốt. Do đó hắn liên tục phát ra hỏa diễm do băng diễm dung hợp với minh hỏa, không ngừng công kích thân thể của Lôi Oa. Nhưng dù Long Tiêu Diêu có thể tìm ra biện pháp đối phó với Lôi Oa thì cũng chỉ có thể không ngừng tăng áp lực với nó. Hắn lại không thể ngăn được việc Lôi Oa không ngừng cung cấp năng lượng lôi điện cho Lôi Cầu. Do đó, hắn chỉ có thể cùng Lôi Oa hình thành trạng thái giằng co, tiến hành tiêu hao chiến. Vì cấp độ của băng hỏa diễm vượt xa lôi điện của Lôi Oa nên khi giao chiến, chỉ hai phần hỏa diễm đã có thể triệt tiêu được ba phần lôi điện. Do đó trong quá trình tiêu hao thì Long Tiêu Diêu vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng Long Tiêu Diêu chỉ có cảnh giới kim đan kỳ, còn Lôi Oa thì lại là yêu thú cấp 8 đỉnh phong. Giữa hai bên có sự chênh lệch nhất định. Trong quá trình tiêu hao chiến thì hắn cũng không chiếm được ưu thế gì, thậm chí còn lâm vào tình trạng bất lợi. Tuy nhiên, rốt cuộc thì Lôi Oa cũng chỉ là yêu thú cấp 8, không có năng lực phi hành. Long Tiêu Diêu cũng không có gì phải lo lắng. Cùng lắm không đánh lại thì bay đi chạy trốn là được. Long Tiêu Diêu cùng Lôi Oa giằng co khoảng nửa canh giờ thì chân khí của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Tuy nhiên, là tu tiên giả nên hắn có ưu thế lớn so với yêu thú, đó là hắn có thể dùng vật phẩm phụ trợ. Hắn lập tức lấy ra một viên hoàng phục đan, khiến cho chân khí nhanh chóng khôi phục lại, làm cho hắn lại chiếm ưu thế một lần nữa. Tuy Lôi Oa đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, nhưng nó lại cần tiêu hao đại lượng yêu nguyên lực để duy trì công kích và phòng ngự. Ngoài ra hỏa diễm thuộc tính băng lại có tác dụng khắc chế đối với nó, khiến nó lại tiêu hao yêu nguyên lực gần 50% nữa. Do đó, nó cũng không thể duy trì loại tiêu hao này trong thời gian dài được. Sau nửa canh giờ giằng co, yêu nguyên lực của Lôi Oa đã tiêu hao hơn phân nửa. Đột nhiên nó há mồm hút một cái, khiến cho lôi cầu trên không trung theo dòng điện tiếp nối chui vào trong miệng nó. Năng lượng lôi điện mà Lôi Oa phát ra lại được nó thu về dùng lại, chuyển hóa thành yêu nguyên lực cho nó sử dụng. Tiếp theo, Lôi Oa đột nhiên mở cái miệng lớn của nó ra, bụng hóp lại, ra sức hút về phía đám mây đen trên trời. Ánh điện trong đám mây đen nhanh chóng tụ lại, hợp thành một tia chớp đánh xuống phía dưới. Do Lôi Oa đã cắn nuốt lôi điện để tu luyện trong thời gian dài nên lực tương tác và khống chế của nó đối với lôi điện đã đạt tới trình độ không tưởng. Lúc này yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao nghiêm trọng. Do đó nó tính toán hấp thu lôi điện trong đám mây đen để bổ sung yêu nguyên lực bị tiêu hao. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không để cho nó như ý. Tuy hắn không dám thử hấp thu lôi cầu do Lôi Oa phát ra, nhưng lại không ngại lôi điện tự nhiên này. Hắn đã nhiều lần hấp thu lôi điện trên trời đánh xuống rồi. Chỉ là nó lại khiến cho thân thể hắn gần như chết lặng. Quần áo thì tan nát mà thôi. Tuy nhiên nó lại không gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, lại còn có thể bổ sung thêm chân khí cho hắn. Do đó, thân hình hắn lập tức di chuyển, nghênh đón lôi điện trên trời lao xuống. Lôi điện bổ vào người Long Tiêu Diêu, khiến hắn có cảm giác như chết lặng. Tuy nhiên hắn vẫn bình yên vô sự hấp thu năng lượng lôi điện chuyển hóa thành chân khí bản thân. Tổn thất duy nhất chính là quần áo trên người hắn đã bị phá hủy tan tàn. Lôi Oa nhìn thấy lôi điện mà mình cố sức tạo ra lại bị Long Tiêu Diêu cản lại, không khỏi tức giận gào thét. Nhưng nó lại không thể phi hành, nhìn Long Tiêu Diêu giữa không trung mà không có biện pháp nào cả. Còn yêu nguyên lực của nó vì phải chống đỡ công kích của phi kiếm và hỏa diễm nên không ngừng tiêu hao, khiến nó phải ngay lập tức tìm ra biện pháp bổ sung. Lôi Oa lại tiếp tục phun ra một cái lôi cầu nữa. Chỉ là lôi cầu lần này nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, mục tiêu của lôi cầu cũng không phải là Long Tiêu Diêu mà là tầng mây trên không trung. Nó dự định dùng lôi cầu trực tiếp hấp thu năng lượng lôi điện trong đám mây đen này. Dùng luồng điện nối giữa nó và lôi cầu để hấp thu năng lượng lôi điện. Bổ sung yêu nguyên lực của nó đã bị tiêu hao. Lôi cầu lao lên liền bị kết giới trận pháp ngăn cản. Tuy nhiên, dưới lực công kích cường đại của lôi cầu nên chỉ trong nháy mắt kết giới liền xuất hiện nhiều vết nứt. Hai kết giới trận pháp này lần lượt vỡ tan và biến mất. Do lôi cầu lần này không lao về phía Long Tiêu Diêu, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, khiến hắn không kịp khống chế phòng tuyến băng thuẫn ngăn cản. Do đó hai trận pháp này lập tức mất đi tác dụng. Nhưng khi lôi cầu lao về phía đám mây đen trên trời thì Long Tiêu Diêu đã đoán được dụng ý của Lôi Oa. Hắn dù không thể ngăn được lực hấp dẫn của lôi cầu đối với lôi điện, thì cũng phải ngăn cản không cho Lôi Oa bổ sung năng lượng. Do đó, hắn lập tức bấm quyết đánh ra ba đạo hỏa diễm lao thẳng về phía luồng điện tiếp nối giữa lôi cầu và Lôi Oa. Tuy lôi cầu chứa lượng lớn năng lượng lôi điện đã được nén ép, khó có thể làm tan rã trong thời gian ngắn, nhưng luồng điện nối tiếp này lại chỉ to bằng cổ tay, dễ dàng cắt đứt được. Chỉ cần dùng kế rút củi đáy nồi, cắt đứt luồng điện tiếp nối này thì ý đồ hấp thu lôi điện của Lôi Oa cũng thất bại hoàn toàn. Sau khi Long Tiêu Diêu xác định đúng biện pháp, hắn liền điều khiển ba đạo hỏa diễm bám lấy luồng điện tiếp nối này. khiến cho luồng điện nơi bị băng diễm tiếp xúc liền biến thành từng miếng băng rơi xuống. Mất đi luồng điện kết nối với lôi cầu, lôi oa cũng mất luôn khống chế với nó, khiến cho lôi cầu lập tức nổ tung ra. Lôi oa phẫn nộ kêu to. Chẳng những nó không thể hấp thu năng lượng lôi điện trong đám mây mà còn vì lôi cầu tan biến mà tiêu hao không ít yêu nguyên lực, khiến cho nó trở nên họa vô đơn chí. Nhưng lúc này thì lôi oa cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể tiếp tục cùng Long Tiêu Diêu so năng lượng tiêu hao. Sau khi tiếp tục giằng co khoảng hai chén trà thì rốt cuộc yêu nguyên lực của lôi oa tiêu hao hết. Lôi điện trên người càng ngày càng ảm đạm. Yêu thú mà tiêu hao yêu nguyên lực thì không có đan dược để khôi phục. Tuy thể chất của lôi oa đã được lôi điện cải thiện, nhưng khi đã không còn yêu nguyên lực thì cũng không thể chống đỡ được công kích của phi kiếm. Cuối cùng không thoát được cảnh bị mất mạng. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện để khôi phục thì bắt đầu hấp thu thú hồn của lôi oa. Tuy nhiên, thần thông của lôi oa lại không có cái nào khiến hắn động tâm. Do đó hắn hấp thu nó vào trong huyệt đạo bình thường. Nhưng thú hồn lôi oa lại ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, có hiệu quả rất tốt đối với việc tăng lên thể chất của hắn. Long Tiêu Diêu lại ở đây tìm kiếm hai ngày, thu được không ít tài liệu luyện khí. Sau đó mới bay về phía một ngọn núi hoang khác. Đây là một ngọn núi hoang do đá tảng tạo thành. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được khí tức bảo vật, phát hiện ra tài liệu đỉnh cấp thuộc tính thạch thạch tuổi. Long Tiêu Diêu lập tức biết được ngọn núi hoang này có thuộc tính thạch, hắn liền bắt đầu tìm kiếm từ chân núi trở lên. Nhưng khi hắn bay đến lưng chừng núi thì một tảng đá đang nằm im bỗng nhiên biến thành một con yêu thú. Trong lúc hắn không kịp phòng bị, nó liền há mồm phun về phía hắn ba viên đá to bằng nắm tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 254 yêu thú hệ thạc. Ca. Khoảng cách giữa Long Tiêu Diêu và con yêu thú này chỉ có nửa thước. Do toàn thân con yêu thú này có màu vàng đất, trùng với màu nham thạch, trên người nó lại không có dao động sinh mạng, nên vừa rồi hắn căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Con yêu thú này vừa mới hiện nguyên hình đã lao tới công kích. Nó là một con yêu thú loại chuột cao khoảng một thước, vô cùng to béo, toàn thân không có sợi lông nào. Đây là một con thạch ban thử yêu thú cấp 8 hệ thạch. Cũng là một loại yêu thú hồng hoang. Giờ đã tuyệt chủng tại bên ngoài. Thần thông của con thạch ban thử này chính là biến hóa thành tảng đá, thậm chí có thể đánh lừa được tu tiên giả đồng cấp. Long Tiêu Diêu bị thạch ban thử công kích khiến cho không kịp trở tay. Hắn vẫn tưởng rằng yêu thú trên ngọn núi hoang này còn nằm trên đỉnh núi. Do đó hắn chỉ dùng thần thông giám bảo và thần thức để dò xét tìm kiếm tài liệu. Vẫn chưa thi triển chân thực nhãn. Do đó hắn không thể phát hiện ra thạch ban thử kịp thời được. Ba viên đá mà thạch ban thử phun ra cũng không phải là đá thật mà là do yêu nguyên lực ngưng tụ mà thành. Uy lực vượt xa so với loại đá bình thường. Tuy thuộc tính thạch cũng giống như thuộc tính thổ ở chỗ nó có lực công kích yếu. Nhưng thuộc tính biến dị cho dù lực công kích có yếu thì cũng mạnh không kém so với thuộc tính kim hay hỏa. Đây chính là chỗ cường đại của thuộc tính biến dị. Sự tình đột ngột phát sinh khiến cho Long Tiêu Diêu không kịp dùng phù lục để bố trí phòng tuyến. Chỉ có thể gọi ra Hoàng Lân Thuẫn để đón đỡ viên đá này. Ba viên đá gần như cùng lúc va chạm với Hoàng Lân Thuẫn, phát ra tiếng nổ vang trời, ba viên đá ầm ầm vỡ tan ra. Hoàng Lân Thuẫn cho dù là pháp bảo thượng phẩm nhưng dưới lực nổ cường đại này thì nó cũng loáng thoáng xuất hiện vết rạn. linh lực trong tấm chắn này lập tức từ trong vết rạn đó tiết ra ngoài. Nháy mắt linh lực trong tấm chắn đã biến mất, khiến nó trở thành phế phẩm. Thạch Ban Thử vừa bắt đầu đã thi triển ra thần thông mạnh nhất của nó là Thạch Bạo. Dùng yêu nguyên lực bản thân nén ép ngưng kết. Sau đó nháy mắt kích nổ. Năng lượng cường đại phóng ra trong nháy mắt. Lực công kích còn lớn hơn công kích của Pháp Bảo. Thậm chí còn có cùng hiệu quả với việc tu tiên giả kim đan kỳ tự bạo. Nhưng lại không gây tổn thương tới bản thân. Thạch Ban Thử không tiếc dùng yêu nguyên lực để đồng thời phát ra ba cái thạch bạo, chính là do nó có dự định dùng một kích chấm dứt chiến đấu. Mà Long Tiêu Diêu do vội vã lấy ra Hoàng Lân Thuẫn, không kịp truyền nhiều chân khí vào nó, khiến năng lượng trong tấm thuẫn này căn bản không đủ dùng. Tuy Hoàng Lân Thuẫn đã đạt tới pháp bảo thượng phẩm, nhưng nếu mà thiếu năng lượng duy trì thì cho dù là pháp bảo thượng phẩm phòng ngự nổi tiếng thuộc tính thổ thì cũng không đủ chắc chắn để chống đỡ được ba đợt công kích của Thạch Bạo. Hoàng Lân Thuẫn chặn được tấn công của Thạch Bạo, nhưng nó phải trả giá bằng việc biến thành phế thải. Tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng nó đã cứu được Long Tiêu Diêu một mạng. Tuy hắn có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy điều này tuyệt đối là đáng giá. Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức bay lên không trung, kéo dài khoảng cách với Thạch Ban Thử. Đồng thời lấy ra 10 tấm phong thuẫn phù dựng lên trước người, một đạo phòng tuyến bằng phong thuẫn. Do một khắc thổ nên thuộc tính phong cũng có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính thạch. Khi đối mặt với yêu thú thuộc tính thạch thì đương nhiên hắn ưu tiên lựa chọn phù lục thuộc tính phong. Đồng thời, hắn điều khiển tinh túc kiếm trận từ trên không trung lao xuống tấn công Thạch Ban Thử. Tuy Thạch Ban Thử không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng do nó trời sinh tính cẩn thận, lại am hiểu ngụy trang đánh lén nên khứu giác nó vô cùng nhạy bén. Khi Long Tiêu Diêu vừa tới gần, nó đã nhận ra khí tức Long Tộc, khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Cho nên mới vừa bắt đầu nó đã dùng toàn lực để đánh lén hắn. Ba khối đá do yêu nguyên lực biến ảo thành tuy chỉ lớn bằng nắm tay, có vẻ không là gì so với thân hình cao một thước của nó, nhưng cũng khiến nó tiêu hao gần một nửa yêu nguyên lực. Là một con yêu thú cấp 8 có thể so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì mỗi viên đá nó ngưng tụ ra còn ẩn chứa năng lượng nhiều hơn kim đan của một tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường rất nhiều. Thạch Ban Thử thấy Long Tiêu Diêu vậy mà vẫn chưa chết, còn phát động tấn công về phía nó. Toàn thân nó liền phát ra ánh sáng màu vàng đất, đồng thời trong miệng lại phun ra một viên đá nữa có kích thước bằng quả dưa tây, lao về phía Long Tiêu Diêu. Thạch Ban Thử cũng không sợ hãi tinh túc kiếm trận, nhưng khí tức trên người Long Tiêu Diêu lại khiến nó vô cùng kiên kỵ. Do đó nó không tiếc trả giá lớn cũng phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Lần này nó gần như huy động toàn bộ yêu nguyên lực còn sót lại trong cơ thể, không thèm để ý đến yêu nguyên lực đã cạn kiệt, vì nó còn có một tuyệt chiêu chạy trốn khác. Uy áp và kiếm khí của tinh túc kiếm trận khiến cho ánh sáng trên người Thạch Ban Thử ảm đạm vài phần, nhưng lại không thể công phá được phòng ngự của Thạch Ban Thử. Mà lúc này, viên đá lớn do yêu nguyên lực biến thành đã lao tới cách Long Tiêu Diêu không đến ba thước, bị một đạo phòng tuyến bằng phong thuẫn chặn lại giữa không trung. Thạch Ban Thử không chút do dự kích nổ khối đá này. Một cổ khí tàn bạo nháy mắt phát ra, khiến cho phòng tuyến phong thuẫn lập tức tán loạn. Phong thuẫn vốn là do lốc xoáy tạo nên, mà khi lốc xoáy này tán loạn thì vô số luồng gió cũng thoát ra bốn phía, khiến cho năng lượng của phòng tuyến phong thuẫn bị tiêu hao rất nhiều. gần như trong nháy mắt. Phòng tuyến phong thuẫn giữa không trung dưới công kích cường đại của thạch bạo đã tan ra thành vô số luồng gió bay khắp nơi, khiến cho phòng tuyến này lập tức tan nát. Tuy nhiên phòng tuyến do 10 tấm phong thuẫn phù tạo ra có lực phòng ngự rất mạnh. Cho dù cổ bảo bình thường thì chỉ e rằng cũng không thể phá vỡ bằng một kích được. Huống chi thuộc tính phong còn có tác dụng khắc chế nhất định đối với thuộc tính thạch. Nhưng thạch bạo này lại ẩn chứa gần một nửa yêu nguyên lực của yêu thú cấp 8 thạch ban thử. Uy lực tương đương với một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tự bạo. Tuy nhiên, sau khi đánh tan phòng tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu thì năng lượng của thạch bạo cũng tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ còn phần năng lượng sót lại vẫn tiếp tục đánh về phía Long Tiêu Diêu. Ngay trước khi viên đá này lao đến thì Long Tiêu Diêu đã đoán được rằng phòng tuyến của mình khó có thể chống được công kích của thạch bạo. Do đó cùng lúc với vụ nổ xảy ra, hắn đã nhanh chóng tránh ra phía bên cạnh. Tốc độ bùng nổ còn nhanh hơn một bậc tốc độ của lôi điện. Nên cho dù Long Tiêu Diêu có phản ứng nhanh thì vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát. Vẫn bị dư lực của nó đánh trúng. Tuy chỉ là dư lực của thạch bạo nhưng uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Lực xung kích cường đại khiến hắn bay lên không trung hơn 20 thước, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Tuy hiện giờ thân thể Long Tiêu Diêu mạnh tới mức có thể so được với pháp bảo nhưng hắn vẫn không thể chống đỡ được dư lực công kích của thạch bạo. Nhưng lúc này hắn chỉ phải chịu dư lực thạch bạo. Lại có được thần thông phệ linh chuyển hóa hấp thu một phần năng lượng trong đó. Do đó tuy nhìn hắn bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, thậm chí kinh mạch cũng bị chấn động, nhưng tổn thương chân chính lại rất nhỏ. Dưới thần thông tự lành của hắn thì nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Thạch ban thử thấy một kích toàn lực của mình lại vẫn không thể đánh chết Long Tiêu Diêu, trong khi yêu nguyên lực của nó đã tiêu hao gần như không còn. Biết rằng có đánh tiếp thì cũng không được gì. Liền nhanh chóng quyết định chạy trốn. Thạch ban thử liền lập tức lao đầu vào một khối đá cứng rắn. Nhưng thần kỳ chính là nó lại biến mất vào trong lòng núi. Ngay cả khí tức cũng biến mất toàn bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 255 yêu thú bọ ngựa. P. Hương thức mà thạch ban thử đang dùng chính là dùng thần thông chạy trốn của nó. Là một con yêu thú thuộc tính thạch. Thạch ban thử có thể dung nhập vào trong vật chất thuộc tính thạch. Đồng thời cũng có thể dùng thần thông đồng hóa để biến mình thành một tảng đá. Đây cũng chính là lý do mà khi nãy nó có thể tránh được thần thức dò xét của Long Tiêu Diêu để đánh lén hắn. Long Tiêu Diêu phát hiện ra thạch ban thử biến mất, mà trên mặt đất lại không có dấu hiệu gì khác lạ. Đến cả thông đạo chui vào trong lòng đất cũng không thấy. Hắn liền dùng thần thức tra xét phạm vi 10 dặm nhưng lại không thể thu được kết quả gì. Đương nhiên nếu nó trốn sâu hơn 10 thước dưới lòng đất thì do có lòng đất ngăn cản, nên thần thức cũng không thể phát hiện được. Nhưng điều khiến Long Tiêu Diêu thấy kinh ngạc chính là chỉ trong nháy mắt thạch ban thử trốn vào lòng đất thì hắn đã mất tung tích của nó. Căn bản không phải là nó trốn ra khỏi phạm vi dò xét của hắn mà giống như nháy mắt biến mất trong hư không vậy. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không dễ dàng để cho thạch ban thử chạy trốn được. Trong phiến không gian này cũng không có nhiều chủng loại yêu thú. Hơn nữa hiện tại thạch linh căn của hắn chỉ có cấp 2. Cần nhanh chóng hấp thu thú hồn yêu thú thuộc tính thạch để tăng lên. Hắn lập tức điều khiển tinh túc kiếm đâm xuống mặt đất. Giây lát đã đào ra được một hố to sâu 3 thước. Lộ ra một huyệt động giấu bên dưới. Long Tiêu Diêu vẫn không phát hiện được tung tích của Thạch Ban Thử. Nhưng hắn có thể xác định rằng Thạch Ban Thử hẳn là trốn trong huyệt động này. Hai mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng, đây chính là thần thông chân thực nhãn mà hắn kế thừa được từ Kim Nhãn Tuyết Điêu. Quả nhiên, dưới chân thực nhãn thì hắn thấy được Thạch Ban Thử biến thành một khối nham thạch tại vách tường huyệt động. Hắn liền huy động tinh túc kiếm trận tấn công về phía tảng nham thạch do Thạch Ban Thử biến thành này. Khi Thạch Ban Thử thi triển thần thông đồng hóa thì nó phải tự phong bế tất cả dấu hiệu sinh mệnh. Đương nhiên cũng thu liễm luôn cả yêu nguyên lực. Tự nhiên là không thể dùng yêu nguyên lực tiến hành phòng ngự được. Tuy nhiên cường độ thân thể của Thạch Ban Thử lúc này vẫn tương đương với tài liệu cao cấp thuộc tính thạch thông thường. Tinh túc kiếm trận đâm vào tảng đá do Thạch Ban Thử biến thành. Bề mặt bên ngoài tảng đá này liền vỡ nát ra. Thần thông đồng hóa lúc này cũng mất tác dụng. Nó liền biến thành hình dáng Thạch Ban Thử. Một con yêu thú bị thương nặng. Lại không còn yêu nguyên lực, tất nhiên chỉ có một kết quả. Thú hồn trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Mà việc thu nhập thú hồn vào huyệt đạo nào lại khiến Long Tiêu Diêu do dự một chút, thần thông thạch bạo và đồng hóa của Thạch Ban Thử đều rất thần kỳ. Nhưng cuối cùng hắn quyết định không thu nó vào chủ huyệt nữa. Long Tiêu Diêu có hỗn độn chân khí, có thể vận dụng chân khí của tất cả mọi hệ. Mà thần thông đồng hóa của Thạch Ban Thử tuy có thần kỳ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thuộc tính thạch. Có vẻ hơi yếu đối với hắn, còn thần thông thạch bạo thì có uy lực khá lớn nhưng lại tiêu hao chân khí quá nghiêm trọng. Nếu không thể nhanh chóng có hiệu quả, hoặc là phải đối mặt với nhiều địch nhân thì thi triển loại thần thông này có vẻ mất nhiều hơn được. Tuy Long Tiêu Diêu không thu nhập thú hồn Thạch Ban Thử vào chủ huyệt nhưng thuộc tính thạch tinh thuần của nó vẫn giúp thạch linh căn của hắn tăng lên tới cấp 1. Khiến cho hắn ngoài kiếm hồn ra thì toàn bộ chính hệ linh căn đều đạt tới viên mãn. Long Tiêu Diêu tiếp tục tại ngọn núi này 3 ngày tìm kiếm tài liệu, sau đó mới xuất phát đi tới ngọn núi hoang cuối cùng. Kiếm hồn là một loại linh căn biến dị của tu tiên giả, ở tự nhiên thì không có tài liệu tương ứng với nó. Kiếm hồn mà tu tiên giả điều khiển đều là pháp khí thuộc tính kim. Còn kiếm hồn chính là do kiếm linh và kiếm khí dung hợp mà thành. Nó là một loại tồn tại độc lập đặc biệt,